Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm đội cười nói, tôi và trưởng phòng Tiêu đến đây là theo ý của cấp trên. Vì tôi đã hợp tác với Tiểu Lâm, nên lần này cấp trên cử tôi đến đây, để trưởng phòng Tiêu và tôi đến thăm Tiểu Lâm, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với cô ấy. Ông chủ Lâm, chắc ông không rõ chi tiết trong chuyện này, tôi nói thẳng với ông như vậy. Lần trước Tiểu Lâm đợi đến huyện Bảo Bình của chúng tôi không lâu, nhưng chỉ trong vài ngày đó, cô ấy đã giúp huyện chúng tôi phá được nhiều vụ án lớn. Lâm Khánh Đông thực sự không biết chi tiết, chỉ biết Lâm Linh và La Chiêu đã đi Lương Thành một chuyến, chắc là đã phá án. Nghe đàm đội nói như vậy, ông mới biết, con gái mình phá là những vụ án lớn. Ngay cả cục cảnh sát thành phố và đội trưởng đội hình sự huyện cũng phải đến tận nơi để cảm ơn, chắc chắn là những vụ án quan trọng. Hiểu được điều này, tất nhiên trong lòng Lâm Khánh Đông rất tự hào, cảm giác đó giống như uống một cốc nước đá trong mùa hè, mát lạnh, sảng khoái vô cùng. Lâm Linh lại nói, đàm đội, vụ án nhà Trương Bưu, chuyên gia Quách mới là người phá án chính, thực ra tôi có đi hay không cũng không quan trọng. Lý do tôi tham gia, cũng là vì được Trương Bưu ủy thác, nên mới phải đi. Đàm đội, anh vẫn khen quá lời rồi. Đàm đội liếc nhìn trưởng phòng Tiêu, chỉ cười nói. Tiểu Lâm, chúng ta không cần tranh cãi chuyện này. Trước đây trưởng phòng Tiêu cũng từng làm việc ở tuyến đầu. Ông ấy giống tôi, đều hiểu rõ những điều bên trong. Nói chung, trong mấy vụ án đó, cô đóng vai trò rất lớn, xứng đáng với việc chúng tôi đến đây một chuyến. Lúc này, trưởng phòng Tiêu lấy ra từ chiếc túi của mình một tờ giấy chứng nhận bìa đỏ và một phong bì, lịch sự nói với vợ chồng Lâm Khánh Đông. Tiểu Lâm lần trước ở huyện Bảo Bình lập công lớn, còn bị làm giật mình. Lần này lãnh đạo cử tôi và đàm đội đến đây, chủ yếu có hai mục đích, một là cảm ơn, hai là xin lỗi. Đây là chứng chỉ công dân danh dự của thành phố Lương Thành của chúng tôi, là do thành phố chúng tôi cấp. Có chứng chỉ này, sau này nếu Tiểu Lâm học tập hoặc định cư ở thành phố chúng tôi, hộ khẩu có thể chuyển đến bất cứ lúc nào. Thời đại này chuyển hộ khẩu không phải chuyện dễ dàng, vợ chồng Lâm Khánh Đông không khỏi nhìn nhau, nghĩ bọn họ không có ý định chuyển đến Lương Thành. Nhưng nếu chứng chỉ có tác dụng này, thì cũng là một thứ tốt. Lâm Linh cũng không có ý định đến Lương Thành, nhưng cô còn chưa nói gì, đàm đội đã nói. Nếu sau này ông chủ Lâm muốn đến Lương Thành phát triển, đặc biệt là đến huyện Bảo Bình kinh doanh, mở chi nhánh hoặc thành lập bộ phận kinh doanh, chúng tôi nhất định sẽ hết sức tạo điều kiện thuận lợi cho ông. Lâm Khánh Đông, lần này ông đã hiểu rõ, khả năng phá án của con gái mình thực sự rất mạnh. Nên Lương Thành muốn hết sức tạo mối quan hệ tốt với gia đình bọn họ, đến nỗi cả hai vợ chồng ông đều được hưởng lợi từ con gái. Có mối quan hệ này, sau này nếu ông mở rộng kinh doanh đến Lương Thành, thực sự rất thuận lợi. Chuyện này đúng là rất hấp dẫn với ông, nhưng ý tưởng này chỉ lóe lên trong đầu ông một chút, rồi bị ông bác bỏ. Ông không muốn để Lâm Linh vì lý do của ông mà vô tình nợ ân tình của người khác, từ đó bị ràng buộc. Ông cố gắng kiếm tiền như vậy. Mục đích lớn nhất là muốn tạo dựng một gia nghiệp cho con gái, tất nhiên là không muốn làm phiền con gái. Nghĩ đến đây, ông cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng phòng Tiêu, đàm đội, ý tốt của hai vị tôi đã hiểu. Còn việc phát triển ở nơi khác, hiện tại tôi chưa có ý định đó. Nếu sau này có cần, tôi sẽ lại phiền hai vị thấy thế nào, đây là từ chối sao? Trưởng phòng Tiêu và đàm đội nhìn nhau. Nghĩ thầm người ba này của Lâm Linh khá thông minh, những người như vậy càng dễ khiến người ta nể trọng. Tuy nhiên, chuyện này không vội, mục đích của bọn họ đến đây chỉ là muốn đưa ra một nhánh ô liu, kết thiện duyên với nhà họ Lâm. Chỉ cần hai bên duy trì mối quan hệ tốt đẹp, sau này có việc cần Lâm Linh giúp đỡ, cũng có thể nói ra. Đàm đội nói, ông chủ Lâm, nếu có việc gì cần, cứ liên lạc với chúng tôi, không vội. Anh ta vừa nói xong. Trưởng phòng Tiêu cầm phong bì, đưa cho Lâm Linh, nói. Tiểu Lâm, đây là 2.000 đồng, là phí mời chuyên gia của cục chúng tôi dành cho cô. Vụ án mà cô xử lý lần này, có khá nhiều vụ án lớn liên quan, số lượng người liên quan đến vụ án rất nhiều, cho nên số tiền này, thật sự không nhiều. Lâm Linh, lần trước cô đến Lương Thành, chính là để phá án của nhà Trương Bưu, thật sự không phải vì tiền thưởng. Ai ngờ một tháng trôi qua. Lương Thành lại đặc biệt cử người đưa tiền này đến. Tính ra, cô ở Lương Thành không quá 3 ngày, mà lúc này lương của những cảnh sát hình sự như La Chiêu một tháng cũng không quá 1.000, Lương Thành lại đưa cho cô 2.000 một lần, thật sự không ít. Lâm Khánh Đông cũng đang tính toán vấn đề này trong đầu, ông nhìn độ dày của phong bì, không khỏi thầm cảm khái, nghĩ thầm con gái vẫn đang học lớp 12, đã có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Nói chung, trong 2 tháng gần đây, phía cảnh sát Giang Ninh cũng đã đưa cho cô một khoản tiền thù lao chuyên gia, cộng lại cũng không ít hơn 2.000. Đối với tiền thù lao mà Lương Thành đưa, Lâm Linh cũng không từ chối. Cô ấy đã nhận của thành phố Giang Ninh, tất nhiên cũng phải nhận của thành phố Lương Thành. Nhận lấy số tiền này, Lương Thành sẽ không cảm thấy nợ cô ân tình lớn, hai bên chỉ là mối quan hệ hợp tác, như vậy rất tốt. Cô lịch sự nói, trưởng phòng Tiêu, Đàm Đổi, hai vị thật sự quá khách sáo, tấm lòng này tôi đã nhận. Đúng rồi, tôi đang học hành bận rộn, nhiều lúc không tiện nghe điện thoại. Cho nên tôi nghĩ, nếu sau này có việc gì cần liên lạc, hai vị có thể tìm La Đổi, nhờ anh ấy chuyển lời. Cách chương.